Ông bố thiếu soái, chương 162, hủy diệt 2. gocchuyenaudio.com. Mày đã làm gì rồi hả? Yakio Ichiro run giọng hỏi. Không có gì, chỉ là giúp thế giới này xử lý những thứ rác rưởi không nên tồn tại mà thôi. Giọng điệu rất hờ hững, nhưng chẳng khác nào quả bom nặng ký với Yakio Ichiro. Đó là hàng chục ngàn người. Với tiếng nổ vừa nghe thấy, ông ta không dám nghĩ xem rốt cuộc phe mình còn bao nhiêu người sống sót. Mày là một con ác quỷ. Yakio Ichiro giữ tợn nhìn anh. Ác quỷ sao? Hạng Tư Thành sờ mũi, bờ môi mấp máy, lạnh lùng nói. Mối thù đất nước khi xưa đã ăn sâu trong xương máu con cháu Viêm Hoàng, là dấu ấn không bao giờ có thể xóa mờ được. Đối với các người, tôi chính là ác quỷ tới từ địa ngục. Sau ngày hôm nay, gia tộc Yakio sẽ trở thành lịch sử. Cảm nhận được sát ý nghi ngút trong không khí, Yakio Ichiro hơi hoảng hốt. Mày không thể giết tao. Đúng rồi, thằng hacker ấy vẫn đang nằm chóp tay bọn tao. Sát ý trên người Hạng Tư Thành hơi lắng lại. Cảm nhận được sự do dự của anh, Yakio Ichiro sốc lại tinh thần, như bắt được nhược điểm gì ghê gớm lắm. Ông ta nhìn Hạng Tư Thành, hừ lạnh một tiếng. Tao nói cho mày biết, thằng đó đang bị nhốt ở một nơi cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ tao, không ai có thể tìm ra được. Nếu mày dám làm gì tao, tao đảm bảo là nó sẽ chết trước tao. Hạng Tư Thành nhìn ông ta bằng ánh mắt âm u, thả anh ấy ra tao sẽ tha cho chúng mày. Yakio Ichiro chết đồng nghĩa với việc gia tộc Yakio cũng bắt đầu đếm ngược để đến với sự hủy diệt. Chuyện hệ thống, nhìn bóng người gầy gò chằng chịt vết thương đằng sau, trong mắt Hạng Tư Thành lóe lên sự kích động. Anh bỗng ôm lấy người đó, thắm thiết nói. Anh Tư, Trình Di vỗ vai anh. Anh ta không mải trò chuyện, đẩy gọng kính lên rồi trịnh trọng nhìn Hạng Tư Thành, mở miệng nói. Tư Thành, một thời gian trước anh vô tình phát hiện ra một chuyện, vốn định giải quyết gia tộc Yakio cho cậu rồi sẽ đi tìm cậu, nhưng bây giờ anh em ta đã gặp nhau rồi thì anh cũng nói luôn. Anh ta dừng lại một chút, giọng nói bỗng trở nên ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói. Hạng Thiếu Quân bị đuổi ra khỏi nhà họ Hạng rồi, cách chương.